Tôi là ba của nam chính. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Top tìm kiếm trên Weibo đối với cha con nhà họ Cố cũng không mấy ảnh hưởng. Dù sao hiện tại hai người cũng không liên quan gì đến giới đó. Ngược lại, Bạch Tình và người chồng hiện tại của cô là Lưu Huy lại bị ảnh hưởng rất nhiều. Đương nhiên cái gọi là ảnh hưởng rất nhiều chủ yếu khi truyền thông phỏng vấn sẽ nhắc đến người mà bọn họ không muốn nhắc đến, Cố Xuyên và Cố Hiên. Một người là chồng cũ của Bạch Tình, còn một người là con trai của Bạch Tình với chồng cũ. Tất nhiên, hiện giờ Bạch Tình đang mang thai, hiếm khi ra ngoài, cho nên đối tượng các cuộc phỏng vấn của truyền thông chủ yếu tập trung vào Lưu Huy. Tiểu thịt tươi, này sắp lên chức ba. Tiểu thịt tươi là khái niệm đặc biệt, được nền giải trí Hoa ngữ khai sinh và dần phổ biến rộng rãi trên toàn châu Á để chỉ những chàng trai trẻ trung. Ngoại hình thanh tú, làn da không tì vết, ăn nói nhỏ nhẹ và sở hữu vẻ đẹp mang hơi hướng phi giới tính. Trên thực tế, danh tiếng của Lưu Huy trên mạng cũng không tốt. Một nam diễn viên 27 tuổi, mặc dù không nổi tiếng nhưng có giá trị nhan sắc, nhưng lại tìm người phụ nữ lớn hơn gã 12 tuổi. Sau khi hai người yêu đương và kết hôn, tài nguyên của Lưu Huy dần dần được cải thiện. Trước đó từ nam diễn viên vô danh tiểu tốt, hiện tại trên cơ bản đã trở thành một diễn viên tuyến ba. Điều này làm cho rất nhiều người cảm thấy Lưu Huy là kẻ ăn bám, đánh đổi hôn nhân vì tương lai. Tất nhiên, nếu cuộc hôn nhân đầu tiên của Bạch Tình làm cho mọi người đồng tình thì với cuộc hôn nhân thứ hai làm cho mọi người càng chế giễu cô. Cái gọi là trâu già gặm cỏ non, không chỉ áp dụng cho nam với nữ mà còn áp dụng cho cả nữ với nam. So với thái độ né tránh của Bạch Tình, Lưu Huy rõ ràng tích cực hơn nhiều. Gã không hề né tránh những câu hỏi này trước mặt phóng viên. Thậm chí có một số câu trả lời của gã còn khá sắc bén. Tôi đương nhiên đã gặp qua. Dù sao tôi cũng là ba dượng của đứa trẻ, đã từng đi ăn riêng. Thằng bé là một đứa trẻ ngoan, không giống như cậu Cố chút nào. Tiểu Tình đương nhiên nhớ thương. Làm gì có người mẹ nào không nhớ thương con của mình chứ. Chẳng qua quyền nuôi đứa trẻ dù sao ở bên ba, Tiểu Tình muốn gặp đứa trẻ cần thiết phải được sự đồng ý của ba đứa trẻ. Tiểu Tình vẫn luôn cẩn thận không để lộ đứa trẻ, nhưng không ngờ rằng ba đứa trẻ không có ý này. Dựa vào những câu trả lời này, Lưu Huy cũng trở thành chủ đề trên top tìm kiếm, thậm chí liên tục mấy ngày. Và trên mạng về vài ba chuyện không thể không nói về nữ diễn viên và hào môn lại nóng lên. Ngoại trừ Bạch Tình, một số nữ diễn viên khác gả vào hào môn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đương nhiên, ngoại trừ hào môn và nữ diễn viên, con cái cũng bị chú ý. Kể từ ngày Cố Xuyên và Bạch Tình ly hôn, ngoài giới không chỉ một lần ác ý đồn đoán rằng tương lai Cố Hiên sẽ có mẹ kế. Về vài ba chuyện không thể không nói về mẹ kế và con riêng hào môn cũng rất bùng nổ. Cư dân mạng liên tục lôi bốn người Cố Xuyên, Cố Hiên, Bạch Tình và Lưu Huy ra thảo luận. Mèo yêu gạo, đứa trẻ này thật đáng thương. Đều là lỗi của Cố Xuyên. Nếu không phải hắn thường xuyên ngoại tình trong hôn nhân, Bạch Tình đã không ly hôn với hắn. Rực rỡ lung linh, hy vọng Cố Xuyên sau này không tái hôn. Dù sao hiện tại hắn đã có một đứa con trai. Đừng tìm một bà mẹ kế độc ác cho đứa trẻ. Bé nòng nọc tìm ếch xanh. Nếu lúc trước Bạch Tình có thể chịu đựng vì đứa trẻ, hiện tại cũng không cần lo lắng Cố Xuyên tìm mẹ kế cho đứa trẻ. Tôi cảm thấy Lưu Huy còn không bằng Cố Xuyên. Xét về tiền bạc thì không thể so sánh với người ta. Xét về ngoại hình cũng không thể so sánh. Còn chưa nổi tiếng, trước khi yêu đương với Bạch Tình, tôi thậm chí còn không biết Lưu Huy là ai. Vua sao biển. Vốn dĩ ba mẹ ruột của đứa trẻ không nói gì, một người làm ba dượng như Lưu Huy nhảy cẫng lên làm gì? Muốn nổi tiếng đến phát điên rồi hả? Lưu Huy thực sự là muốn nổi tiếng đến phát điên. Năm đó mục đích của gã khi lựa chọn yêu đương và kết hôn với Bạch Tình không hề đơn giản. Gã bán mình vì tài nguyên trong tay Bạch Tình, vốn dĩ nghĩ rằng chỉ cần có người sẵn sàng mở đường cho gã, cộng thêm sự nổi tiếng khi ở bên Bạch Tình, gã sẽ nhanh chóng có thể nổi tiếng, nhưng lại không như mong muốn. Đóng phim thần tượng, phim ngắn cũng quay, trò chơi truyền hình cũng lên, nhưng không thể trở nên nổi tiếng. Trong 3-4 năm cũng chỉ làm cho quen mặt mà thôi. Nhưng vì quen mặt này, gã đã chia tay với bạn gái để yêu đương và kết hôn với một người phụ nữ hơn mình 12 tuổi. Hiện tại đã có con, gã cũng không thể quay đầu lại. Cũng may bởi vì vợ có một người chồng cũ thỉnh thoảng quét cảm giác tồn tại trên mạng, gã cũng có thể thơm lây, không đến mức bị công chúng quên lãng. Lưu Huy cứ nhảy cẫng lên như vậy, cho dù trợ lý không dám nói những việc này cho Bạch Tình biết, nhưng bản thân cô cũng có thể dùng điện thoại lên mạng. Nhiệt độ cao như vậy muốn không nhìn thấy cũng không được. Cách chương.